mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đập nện Mộc Nhân Thung, ánh sáng mặt trời đi vào cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, ngày này là cuối tuần. Đối với rất nhiều thường xuyên thức đêm các sinh viên đại học mà nói, buổi sáng 6 điểm vẫn như cũ là thụy mộng thời kỳ. Nhưng đối với đồng hồ sinh học tốt đẹp Quân Vong Trần mà nói, buổi sáng 6 điểm đã là rời giường chậm nhất thời điểm. Đi qua tối hôm qua phạt lông tẩy tủy về sau, Quân Vong Trần thể chất tăng cường rất nhiều. 8 khối cơ bụng như ẩn như hiện, dáng người cân xứng vô cùng. Cả người nhìn luôn luôn loại lực hút vô hình. Lanh lẹ tiến hành một phen rửa mặt, Quân Vong Trần chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc, chợt hướng về Kim Lăng Đại học sân Điền Kinh đi đến. Tại bây giờ cái này cốt thép hỗn bùn hiện đại hóa thế giới, bởi vì xe hơi, tủ lạnh, điều hòa không khí các vật thể không ngừng phổ cập, dẫn đến hắn phát ra vứt bỏ khí thể mỗi giờ mỗi khắc là không ở ô nhiễm lấy tinh khiết thiên địa linh khí, từ đó khiến cho thiên địa linh khí trở nên càng phát mỏng manh. Nói cách khác, ở nơi này loại mỏng manh thiên địa linh lực xuống tu tiên, tiến giai 10 phần chậm chạp, mà hôm qua vừa rồi vừa bước vào tu tiên giả một đường Quân Vong Trần tạm thời cũng không có cái gì tốt phương pháp đi thu hết đậm đà thiên địa linh khí. Cho nên hiện giai đoạn hắn chỉ có thể thừa dịp vứt bỏ ô nhiễm độ thấp thời điểm điểm. Cũng chính là sáng sớm khoảng thời gian này tiến hành tu luyện. Đến Kim Lăng Đại học sân Điền Kinh thời gian là 6:20. Lúc này sân Điền Kinh người ở thưa thớt, yên ắng yên tĩnh, thật mỏng sương sớm như lụa mỏng bao phủ nơi đây, lộ ra hết sức ấm áp u nhã. Thiên địa linh khí tuy nhiên rất đạm bạc, nhưng so với phía sau cây bỏ tầng thượng, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm xác thực địa cầu cao nhất thời gian tu luyện điểm. Nhắm mắt hơi cảm thụ thoáng một phát, linh khí trong trời đất, Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, chợt đánh nhìn bốn phía một vòng, chuẩn bị tìm được vừa ra an tĩnh tu luyện sân bãi. Còn không đợi hắn khởi hành, một trận như có như không tiếp đập, lặng yên theo hắn bên trái đằng trước vang lên. Đó là một loại đánh Mộc Nhân Thung phát ra âm thanh đứt quãng, lại có vẻ 10 phần cương mãnh. Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy tại chính mình bên trái đằng trước cách đó không xa một cái nhảy xa trong đống cát, chính trưng bày một cái hồng sắc Mộc Nhân Thung. Tại màu đỏ Mộc Nhân Thung trước mặt, đang đứng một vị thân mang rộng rãi trang phục, tết tóc đuôi ngựa nữ sinh. Nữ sinh cái kia yểu điệu tư thái, như một cái cao quý lười biếng mèo, như mực tóc đen cuồn cuộn đổ thẳng thắt lưng, đôi mắt lạnh lùng như là trên tuyết sơn một dòng thanh tuyền. Đại mi tứ tung thúy, ở trên người nàng, tựa như tự mang lấy một cỗ biến ảo khôn lường lãnh ngạo khí chất. Môi son không nhiễm mà đỏ thẫm, giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt không biết quăng tại chỗ nào, phảng phất nàng đang nhìn ngươi, phảng phất lại cái gì cũng không có thể vào mắt của nàng. Khi nhìn thấy nữ sinh khuôn mặt một sát na kia, Quân Vong Trần bất thình lình hoảng hốt thoáng một phát. Nữ sinh này không phải ai, chính là cầm thưởng nắm bắt tới tay như nhũn ra, học tập học được toàn trường đệ nhất yêu nghiệt thiên tài Mạc Đoá Đoá. Lúc này Mạc Đoá Đoá hai tay không ngừng đập Mộc Nhân Thung, động tác giản dị ngắn gọn, cương mãnh giòn liệt, cỡ nào chấn động chân phát kình động tác, một chiêu một thức 10 phần mạnh mẽ, hiển nhiên là luyện hồi lâu. Quân Vong Trần có chút giật mình, Mộc Nhân Thung loại vật này vô cùng gượng gạo, đập nện Mộc Nhân Thung cho cánh tay mang tới đau đớn, cũng không phải người bình thường có thể chịu được, trừ phi là luyện hơn mấy năm người tập võ, nếu không tuyệt không phải không có khả năng giống Mạc Đoá Đoá dạng này đánh cho như thế thoải mái. Thật không nghĩ tới, cái này Mạc Đoá Đoá lại còn là một cái người tập võ. Nếu để cho phòng ngủ ba cái kia cầm thú biết rõ, đoán chừng hội mở rộng tầm mắt a. Nhìn qua đứng ở Mộc Nhân Thung trước mặt như bạch dương thụ cao ngất Mạc Đoá Đoá, Quân Vong Trần nát niệm một câu, trong lòng chưa phát giác có chút ngạc nhiên. Theo hắn biết, Mạc Đoá Đoá tại trong lúc học đại học thể dục khảo thí cũng là tìm người thay thế thi. Tất cả mọi người nói nàng thân thể tố chất xa kém thường nhân. Nếu không cũng không khả năng ngay cả một thể dục khảo thí đều không thể tự mình tham gia. Tuy nhiên hôm nay vừa nhìn, cái này nghe đồn hiển nhiên là giả. Dù sao Mạc Đoá Đoá đập nện Mộc Nhân Thung tư thế kia đại khai đại hợp. Khí thế bàng bạc, hoàn toàn cũng không giống như là một cái thân thể tố chất kém người. Lại lần nữa xem Mạc Đoá Đoá đập vài phút. Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Bình luận, động tác nhanh nhẹn, lực lượng cương mãnh, nói tóm lại vẫn được. Chỉ là kính lực thu phóng có chút không đúng chỗ. Đập nện Mộc Nhân Thung thủ pháp cũng hơi có vẻ vụng về. Nhiều lần đánh vạt ra sai, vẫn phải luyện nhiều mới được. Hắn có thể có như vậy nhãn lực. Thứ nhất là bởi vì Trương Tam Phong bí tịch Thái Cực Quyền. Trương Tam Phong làm đạo gia quyền thuật tổ sư. Đối quyền pháp lý giải đã đạt đến điên phong tạo cực cấp độ. Thứ hai chính là bởi vì hắn đi qua phạt lông tẩy tủy trở thành tu tiên giả về sau. Cảm giác khách quan trước đó có biến hóa long trời lở đất. Đối với thiên địa linh khí cùng đan điền kính lực các thứ 10 phần khắc sâu trong lòng. Quân Vong Trần điểm ấy bình lời nói. Hoàn toàn là đứng ở người đứng xem góc độ làm ra. Nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì sân điền kinh 10 phần an tĩnh duyên cớ. Hắn một phen, lại không sót một chữ truyền đến Mạc Đoá Đoá trong tai. Chỉ thấy đang tại đập nện Mộc Nhân Thung Mạc Đoá Đoá bất thình lình ngừng động tác. Quay đầu, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Chỉ là một chút, Mạc Đoá Đoá không khỏi thân ảnh trì trệ. Trước mặt cái này ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Không phải liền là hôm qua tại y học trên lớp tinh thông thương hàn tạp bệnh luận Quân Vong Trần sao? Bầu không khí yên lặng một hồi. Quân Vong Trần đầu tiên đánh vỡ phần này bình an. Lên tiếng xin lỗi nói. Ngượng ngùng chớ đồng học. Quấy rầy ngươi luyện võ. Ta lập tức rời đi. Tại hắn trong ấn tượng, Mạc Đoá Đoá là thuộc về loại kia 10 phần bản lãnh cao hình nữ sinh. Đã từng vô số cách mạng tiên phong giấu trong lòng nhiệt huyết. Hóa thân thành một thớt đến từ phương Bắc sói. Đối Mạc Đoá Đoá tiến hành một loạt bắt chuyện hoạt động. Kiên nhẫn, chỉ tiếc, tại Mạc Đoá Đoá bản lãnh cao bề ngoài, bản lãnh cao nội tâm, bản lãnh cao ngôn ngữ dưới sự những cái kia đến từ phương Bắc sói. Cuối cùng sống sờ sờ bị đông cứng thành Nam Phương Cẩu. Hắn cũng không muốn giống đám người kia một dạng tự chuốc nhục nhã. Dù sao, tôn nghiêm vật này vẫn đủ đáng tiền. Có lúc vẫn phải dựa vào nó ra bán tiền đâu. Chờ một chút, không đợi Quân Vong Trần quay người rời đi. Mạc Đoá Đoá lại đột nhiên đưa ra một cái tay. Ngữ khí lãnh đạm hỏi ngược lại. Người vừa mới nói ta đánh cho không tốt thật sao? Quân Vong Trần cảm thấy một cái u cục. Tê dại chứng. Nói nhỏ giọng như vậy vẫn là bị người ta nghe thấy được. Hắn vốn định phủ nhận. Nhưng nhìn xem Mạc Đoá Đoá ánh mắt nghiêm túc kia. Cuối cùng vẫn không có che giấu. Nói thẳng. Không sai. Tuy nhiên ngươi đánh rất thuần thục. Nhưng đập nện thời vận khí quá thấp. Bạo phát cũng có chút quá cao. Trừ cái đó ra. Ngươi đập nện lúc tốc độ tay mặc dù nhanh. Có thể di động làm quá giả. Có chút quá mức cứng rắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên có chút tức giận, nàng từ nhỏ tập võ, đến nay đã có hơn 10 năm thời điểm, đối quyền thuật độ nắm giữ tại gia tộc thế hệ trẻ tuổi trong một mực là đứng hàng đầu. Người đồng lứa bên trong, vẫn còn có người dám như thế dèm pha hắn, gặp Mạc Đoá Đoá lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Quân Vong Trần vội vàng lên tiếng nói. Chớ đồng học đừng nóng giận, ta không phải là ý đó. Nói thế nào đâu, người đập nện Mộc Nhân Thung lúc chỗ biểu lộ quyền pháp mặc dù cương mãnh mạnh mẽ, nhưng lại bởi vì vận khí quá thấp, bùng nổ quá cao, từ đó sử cỗ lực lượng này khuyết thiếu lực ngưng tụ. Loại tình huống này, đồng dạng một quyền, người thi triển đi ra cùng người khác thi triển đi ra khả năng thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phàm là có chút tiêu chuẩn. Một quyền hạ xuống ngươi có lẽ đến, lùi lại đến mấy mét. Thật sao, người nhãn lực cao như vậy, hiển nhiên là một cao thủ đi. Nếu không ngươi đến đập nện thoáng một phát Mộc Nhân Thung. để cho ta nhìn xem ngươi người cao thủ này đến cỡ nào lợi hại. Mạc Đoá Đoá bản lãnh cao cười một tiếng, hoàn toàn không có đem Quân Vong Trần lời nói nghe vào. Ngược lại tại cao thủ, hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Hiển nhiên là cảm thấy Quân Vong Trần bất quá là một cái nói thì hay làm thì dở ra hỏa thôi. Mạc Đoá Đoá trong lời nói cái kia cổ lửa giận mùi thuốc, để cho Quân Vong Trần nhướng mày. Dừng một chút, vẫn là ôm quyền, tất nhiên chớ đồng học không tán đồng ta. Vậy ta cũng không cái gì tốt nói. Ngượng ngùng quấy giày đến ngươi luyện võ. Nói, Quân Vong Trần liền muốn rời đi. Không còn cùng Mạc Đoá Đoá nhiều lời. Tất nhiên người ta không tin. Vậy mình cần gì phải mặt nóng dán mông lạnh đâu. Đáng tiếc, Mạc Đoá Đoá làm thế nào có thể như thế thả hắn rời đi. Một cái rời bước, thật nhanh ngăn ở Quân Vong Trần trước mặt. Giả bộ một bộ sùng bái ánh mắt. Quân đồng học, chớ vội đi a. Đối với ngươi lúc trước một phen phê bình, ta có chút không biết. Còn xin ngươi xuất thủ biểu thị một phen. Dạy một chút ta cái này người nhập môn đi. Không không không, ta vừa mới là nói lung tung. Chớ đồng học đừng coi là thật. Ta còn có chút việc. Đi trước, Quân Vong Trần một mặt xấu hổ. Vội vàng khoát tay áo. Mạc Đoá Đoá lông mày xinh đẹp dựng lên. Ngươi dám đi xuống thử một chút. Hôm nay ngươi nếu là không đánh cho ta Mộc Nhân Thung, ta liền đem ngươi tùy ý nhục nhã đồng học một chuyện lộ ra ánh sáng. Quân Vong Trần, tê, lần này xong. Mạc Đoá Đoá là thật tức giận. Lấy Mạc Đoá Đoá ở trường học microblog, bài viết cùng vi tín no princess kinh khủng kia fan độ chú ý. Nếu như hắn hôm nay thật cưỡng ép rời đi, chỉ cần đối phương phát một đầu ngôn luận, như vậy tiếp xuống cuộc sống đại học chính là vô cùng vô tận lên án cùng truy sát. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần biết mình không đánh một lần Mộc Nhân Thung không cách nào thoát khỏi Mạc Đoá Đoá dây dưa, cũng không nhăn nhó, chợt gật đầu. Được, tất nhiên chớ đồng học không phải muốn ta xuất thủ biểu thị một phen, vậy ta liền tạm thời lộ hai tay tốt. Dứt lời, Quân Vong Trần trực tiếp đi tới Mộc Nhân Thung trước mặt, hoạt động tay chân một chút, sau đó thân thể tự nhiên đứng thẳng, hai cước khai lập, cùng vai rộng bằng nhau, mũi chân hướng về phía trước, làm đủ khởi thế, giả y như thật. Thấy vậy, Mạc Đoá Đoá mặt ngoài không nói gì, nội tâm nhưng là một trận cười lạnh. Nàng tập võ hơn 10 năm, mỗi ngày đều kiên trì luyện quyền, một thân thực lực ở gia tộc thế hệ trẻ tuổi giao đấu bên trong nhiều lần đoạt được 10 vị trí đầu. Như thế ưu tú thành tích, làm thế nào có thể giống Quân Vong Trần nói đến như vậy không chịu nổi. Nếu như Quân Vong Trần đón lấy đập nện Mộc Nhân Thung lúc không có một chút thủy chuẩn, nàng nhất định phải để cho cái này nói thì hay làm thì dở ra hỏa bỏ ra chút đại giới. Tại Mạc Đoá Đoá thầm niệm nhau nhau thời khắc, Quân Vong Trần chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại, hai cước khai bước chiều rộng vừa với vai, hai tay hướng lên nâng lên. Đem cả người suy nghĩ chạy không, phảng phất đứng tại chỗ cầu phía trên, mênh mông vũ trụ cuồn cuộn bát ngát, thiên địa nhân hợp lại làm một. Một giây sau, Quân Vong Trần hai tay từ tiền phương ôm khí, quán chú cái rốn, thuận ngọc trầm, đại truy, mệnh môn, ủy bên trong đến dũng tuyền, lòng bàn chân, lại từ dũng tuyền hướng lên đạo dẫn đến hạ đan điền, trung đan điền, nhân trung đến bách hội. Theo thứ tự tuần hoàn chuyển chu thiên, sử thân thể đầy đủ tiến vào thổ nạp lúc hít vào trạng thái. Này trạng thái vừa ra, Quân Vong Trần lập tức có thể cảm nhận được, 10 ngón ở giữa có vô số đầu co giãn tơ dính. Đối với cái này, hắn cũng không có chần chờ, hợp với sâu xa mảnh chậm hấp khí, co giãn tơ mỏng hướng lên đỉnh, hai tay ấn xuống. Nương theo lấy Quân Vong Trần bước chân hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái. Hắn toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Đây là Thái Cực. Bên cạnh Mạc Đoá Đoá nhìn qua một màn này, theo ban đầu cười lạnh trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Lúc này Quân Vong Trần hai tay lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu. Sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại. nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra, sẽ không sai. Quân Vong Trần, đúng vậy, đang đánh Thái Cực Quyền. Mạc Đoá Đoá kinh ngạc sau khi Quân Vong Trần động tác lại không có chần chờ. Hai cánh tay như là huyễn ảnh, nhanh như tia chớp điểm đánh vào Mộc Nhân Thung bên trên. Ba ba ba, như giang đậu giống vậy âm thanh vang vọng ở chỗ này. Quân Vong Trần hai tay không ngừng xuất quyền đổi vị trí. Lúc lên lúc xuống, vừa thu vừa phóng, tất cả đều mang theo một mảnh tay ảnh. Thấy Mạc Đoá Đoá hoa mắt, cùng lúc đó, một cỗ phóng túng không câu nệ. Tự nhiên phóng khoáng khí tức xanh tươi tốt theo Quân Vong Trần trên thân lộ ra ra. Khí thế bàng bạc, thế như trẻ tre, long lạn phượng hái, ngàn dặm chân, thần thái anh rút ra. Anh tư hiên ngang, Quân Vong Trần mỗi một lần đưa tay, cũng giống như một cái trắng tinh tinh linh, một cái bay múa con bướm. Quân Vong Trần mỗi một lần thu tay lại, cũng giống như một cái tự do chim, một khúc êm tai ca. Xương kiện gân mạnh, như đong đưa mà tỳ hưu lâm chỗ ngồi, lại như cùng trên trời hàng ma chủ. Mạc Đoá Đoá dừng lại, hắn thậm chí đã không cảm thấy Quân Vong Trần tại đập nện Mộc Nhân Thung, mà là tại chơi Mộc Nhân Thung. Thời khắc này Quân Vong Trần đập nện Mộc Nhân Thung động tác bẻ gãy nghiền nát, quét ngang thiên thu, một chiêu một thức phong quyển tàn vân, thế như quyển tịch. Đập nện lúc phần kia khí chất phảng phất đã vượt ra phàm trần, đạt đến nhập thánh cảnh giới. Rung động, không có gì sánh kịp rung động. Hắn thực tế không thể tin tưởng, lại có người có thể đem đánh Mộc Nhân Thung phát huy như thế tràn trề tinh xảo. Đã có cầu nhỏ nước chảy người ta mỹ cảm, vừa có hội sắn điêu cung như trăng tròn khí thế, còn có chút vừa xem tất cả các núi nhỏ nhìn xuống thái độ. Quả thực là siêu phàm thoát tục. Mạc Đoá Đoá sắc mặt biến hóa, Quân Vong Trần tự nhiên không biết. Hắn lúc này hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi đập nện Mộc Nhân Thung. Hắn đập nện Mộc Nhân Thung động tác càng lúc càng nhanh. Rơi vào Mạc Đoá Đoá trong mắt, liền như là lớn vô số một tay tựa như. Mỗi lần đập nện thoáng một phát Mộc Nhân Thung, liền sẽ kéo theo đếm không hết tay ảnh. Đồng thời vang lên liên tiếp tiếp đập, giống như pháo hoa pháo cối nổ tung. Âm thanh tùy ảnh động, ảnh liên tục, âm thanh không ngừng, bình thường mà nói, tốc độ càng nhanh, an lành yên ắng ý cảnh liền sẽ trở nên lộn xộn. Nhưng Quân Vong Trần tại đây không đồng dạng, vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, tạo tĩnh mịch mỹ cảm vẫn tồn tại như cũ, không có chút nào bởi vì tốc độ mà có bất kỳ biến hóa nào. 3 phút, Quân Vong Trần ngừng động tác, nhàn nhạt sương mù bao trùm ở trên người hắn. Tựa như cho hắn trùm lên tầng một thần bí sa mỏng. Gió nhẹ lướt qua Quân Vong Trần toái phát, như mang theo hắn phiêu giật. Màu đen đôi mắt thâm thúy, phi phàm tuấn mỹ gương mặt, giơ tay nhấc chân đều toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương bá khí. Một chút rơi vào trên người hắn, căn bản là không có cách kháng cự cái kia ngỗ ngược mị lực. Người lạ hồng trần, cười quên khá sách, quyền khuynh thiên hạ, một trượng chân trời. Đó là quân vương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.